Ác Linh Quốc Gia, quyển 22, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Lương Nhược Vân nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt tức khắc như có điều suy nghĩ, cô giống như nghĩ tới điều gì muốn nói lại thôi, nhưng không biết là không xác định còn chưa thuận tiện tiết lộ hay không, cũng không yêu cầu Hạ Thiên Kỳ nói rõ. Có điều cô không nói cũng không có nghĩa Hạ Thiên Kỳ cứ tính như vậy, hắn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Có phải cô nghĩ tới điều gì hay không? Những người này từng giúp tôi cảm thấy tôi hắn là phải có lý giải đại khái về bọn họ. Thật ra tôi cũng không xác định thế nhưng tôi từng nghe mẹ nói, trước khi Minh Phủ xuất hiện, nhân loại không có năng lực tiêu diệt quỷ vật. Lúc đối mặt quỷ vật, nhân loại chỉ có thể nghĩ mọi cách chạy trốn, khó mà làm gì chống lại. Chính là thông qua những người này không ngừng cố gắng, nhân loại mới dần dần có hiểu biết về quỷ vật, cuối cùng mới có sự ra đời của Minh Phủ, khiến trận chiến tranh tàn sát hàng loạt nghiêng về một bên giữa quỷ vật và con người này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, tạo ra được người có thực lực mạnh mẽ. Mà người mà anh nói thực lực mạnh mẽ, biết được chuyện của Minh Phủ kia, đồng thời còn không có đồng hồ vinh dự, rất có khả năng chính là người vòng quanh quỷ vật trước cả Minh Phủ. Một loại người này vì trước đó tổn thất vô cùng nghiêm trọng nên số lượng còn lại rất ít, bọn họ được mẹ tôi gọi là người tiên phong, là một đám người có cống hiến lớn nhất. Vì cố gắng trước đó của bọn họ mới khiến người của rất nhiều thế giới phụ dưới đệ nhị vực có thể sống sót, mới có sự ra đời của Minh Phủ sau đó. Điều này thật sự là quá mức kinh người. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi âm thầm chặt lưỡi, hắn vẫn cho là loại quái vật Minh Phủ này, nó sớm đã tồn tại trước đó rồi, kết quả không nghĩ tới trước khi nó tồn tại, rốt cuộc còn có một thế lực đi vòng quanh cùng quỷ vật. Có điều ngẫm lại một chút hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, vì nếu như ông chủ Ngô Nhạc Thành tên tuyệt đại kia thật sự như những gì Lương Nhược Vân nói, đã bắt đầu tiếp xúc với quỷ vật trước cả khi Minh Phủ chưa xuất hiện, vậy đến bây giờ dù thế nào cũng có không ít năm rồi đi. Dù sao theo những gì hắn biết, lúc ông nội hắn còn trẻ vẫn mang đồng hồ vinh dự, nên Minh Phủ tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện. Cái này trên thời gian ít nhiều gì có chút không thể nào nói được. Thấy Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, Lương Nhược Vân nói bổ sung. Về những thứ này chỉ là mẹ tôi căn cứ vào một số thông tin có được rồi đưa ra suy luận mà thôi. Chuyện rốt cuộc thế nào thì không một ai biết, có thể cũng chỉ có cấp tổng thanh tra mới có thể hiểu biết về bí mật của Minh Phủ. Nhưng bất kể thế nào, nếu ông chủ Ngô Nhạc Thành kia đã không đeo đồng hồ vinh dự thì tuyệt đối không phải người của Minh Phủ. Vì mặc dù có người thoát khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn thể của quản lý cấp cao hoặc là nhân viên cấp cao hơn, đồng hồ vinh dự vẫn không cách nào bị vứt bỏ. Chỉ là số thông tin sử dụng trước đó sẽ bị xóa bỏ mà thôi, nhưng nếu còn muốn sử dụng số ban đầu cũng chỉ có thể thông qua đồng hồ vinh dự lần nữa yêu cầu trở lại. Huống hồ ngày sau đội trưởng của đoàn thể cần phải phân phối phần thưởng thu được cũng cần thông qua cái vật đồng hồ vinh dự này làm trung gian để hiến hành phân chia. Nên những người đó gia nhập đoàn thể trên danh nghĩa là thoát khỏi Minh Phủ. Góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là lấy một loại thân phận khác gia nhập một Minh Phủ nhỏ lấy đoàn thể làm tiêu chuẩn mà thôi. Nếu hiểu đơn giản hơn một chút, đồng hồ vinh dự chính là bằng chứng khế ước ký kết của chúng ta với Minh Phủ, chỉ dựa vào một bên thì không cách nào giải trừ. Nhưng mà cấp bậc trong Minh Phủ phân chia chặt chẽ, hiện nay đã biết cấp bậc cao nhất chính là Tổng Thanh Tra, trên đó có phải còn có Boss hay không thì vẫn chưa xác định được, nhưng thông qua phân tích mỗi người đều xác định Boss chắc chắn tồn tại, nếu không thì cũng không cách nào giải thích về sự tồn tại của Minh Phủ. Cho nên trừ phi là Boss đồng ý, nếu không thì bất kỳ người nào gia nhập Minh Phủ, muốn thật sự thoát khỏi Minh Phủ đều là không thể nào. Lương Nhược Vân nói rất rõ ràng, không cần biết tuyệt đại có phải người tiên phong mà cô nói hay không, hắn cũng không thể là người của Minh Phủ, vì ngay cả sự tồn tại của Boss bọn họ cũng không biết, cũng hoàn toàn không tồn tại người có thể giải trừ đồng hồ vinh dự. Trên thời gian, tuyệt đại không thỏa mãn điều kiện của người tiên phong, không có đồng hồ vinh dự cũng không thỏa mãn điều kiện nhân viên của Minh Phủ, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ càng thêm nổi lên nghi ngờ về thân phận của tuyệt đại. Vậy có người không mượn lực lượng của Minh Phủ, mà từng chút một trở nên mạnh mẽ hay không? Tuyệt đối không tồn tại. Trên một điểm này Lương Nhược Vân cho ra câu trả lời rất rõ ràng. Tôi đã vừa mới nói, mặc dù nhân loại có thể có năng lực đối kháng với quỷ vật cũng là vì có sự tồn tại của Minh Phủ, điểm này là không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Lương Nhược Vân không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái sâu đậm, sau đó lại nói kịp. Chuyện này bây giờ chúng ta đều không rõ ràng lắm, tiếp tục thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa, nếu anh thật sự muốn biết cái gì, không bằng sau này chờ thông qua cố gắng của mình chậm rãi giành được. Nếu ông chủ của Ngô Nhạc Thành kia có thể ra tay giúp anh, tôi nghĩ cũng sẽ không có mục đích gì, sớm muộn gì các anh cũng có thể có lúc giao thiệp. Hạ Thiên Kỳ nghe hiểu ý tứ của Lương Nhược Vân, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người nhìn nhau qua lại một cái, sau đó đều trầm mặc. Bầu không khí có vẻ có chút lúng túng, Lương Nhược Vân cũng không có ý định nói tiếp đề tài này, lúc này đột nhiên nói. Anh đưa cổ tay tới đây, đưa mặt đồng hồ của đồng hồ vinh dự của anh áp lên mặt đồng hồ của tôi, bây giờ tôi chuyển giao lại quyền hạn người nắm quyền cho anh. Hạ Thiên Kỳ dựa theo hướng dẫn của Lương Nhược Vân đưa cổ tay tới, sau đó đồng hồ vinh dự của hắn và Lương Nhược Vân đối nhau thật khớp, một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy ý thức của mình bị cưỡng ép hút vào trong mặt đồng hồ, nhìn thông tin rậm rạp chằng chịt chui vào trong óc của hắn không thể khống chế. Đồng hồ vinh dự của hắn cũng bắt đầu lóe lên liên tục, loại trạng thái này duy trì liên tục chừng 2 phút lại hoàn toàn yên tĩnh lại, ý thức của hắn bị cưỡng ép hút vào cũng thuận lợi lui ra. Được rồi, từ giờ trở đi anh chính là người nắm quyền của đệ Tam Minh Phủ, sau này toàn bộ quyết định của anh đều có thể liên quan tới tồn vong của đệ Tam Minh Phủ. Bất kể thế nào, số phận của những nhân viên này đều nằm trong tay của anh, hy vọng anh có thể tận lực bảo vệ bọn họ sống sót. Tiếng nói của Lương Nhược Vân vang lên, thế nhưng sức chú ý của gocchuyenaudio.com, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tập trung trên mặt đồng hồ, chỉ thấy trên mặt đồng hồ không ngừng xuất hiện thông tin thân phận của từng nhân viên một, số lượng chừng hơn 1.000 người, nam nữ già trẻ đều có, trên thông tin ghi chép lại thời gian bọn họ gia nhập Minh Phủ, số lần bọn họ tham gia sự kiện và phần thưởng nhận được. Có gần 40 quản lý yêu cầu, những người yêu cầu này thực lực có thật và một số thông tin đều được liệt kê kỹ càng. Không những như vậy, phía trên còn có bản đồ khu vực bao phủ của quỷ vật, phía trên rậm rạp chằng chịt điểm đen, số lượng chừng hơn 3.000, phía trên ghi chú rõ ràng cấp bậc thực lực của quỷ vật. Đều là quỷ mị, và một số lệ quỷ, không có tồn tại của ác quỷ. Không những có địa điểm phân bố của quỷ vật, ngay cả nhân viên của đệ Tam Minh Phủ đều được đánh dấu, hắn có thể biết rõ chỗ vị trí của mỗi người, đồng thời còn có thể tiến hành phong tỏa dễ dàng. Quỷ mị bình thường là giao cho nhân viên bình thường giải quyết, lệ quỷ đều giao cho quản lý giải quyết, nhưng nếu số lượng lệ quỷ quá nhiều, cũng cần một số người có thực lực tương đối gần quản lý đi giải quyết. Phía trên có chỗ ghi chú thực lực của quỷ vật, phần lớn thời gian đều là chính xác, nhưng có thời điểm ngoại lệ, nếu không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cần phải thường xuyên quan sát, rồi đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu có ác quỷ xuất hiện, vậy thì chứng minh có sự kiện đoàn thể cấp quản lý mở ra, phía trên sẽ xuất hiện nhắc nhở. Những điểm sáng nửa trong suốt kia, là đại diện cho sự kiện ngẫu nhiên, nếu không giải quyết hết, quỷ vật sẽ từ hiện thực rơi xuống chỗ giáp giới với đệ nhị vực. Trên thực tế, toàn bộ quỷ vật trong hiện thực đều là nguồn gốc của đệ nhị vực, và một số dị không gian ngoài không gian. Hạ Thiên Kỳ vừa cảm nhận quyền hạn hắn lấy được, vừa cẩn thận lắng nghe giải thích của Lương Nhược Vân. Cách chương.